Chương 483, nàng bệnh trạng so sánh nghiêm trọng, không biết có phải hay không là bị thái tử điện hạ câu kia thô lỗ xấu xí kích thích, phong hàn không có khỏi hẳn trước, nàng mỗi ngày liền chỉ nằm trên giường tĩnh dưỡng, ngoại trừ thái y cùng nàng chính mình bên người thị nữ bên ngoài, ai cũng không thấy. Nhoáng lên một cái chính là nửa tháng, mỗi ngày lấy chua xót chén thuốc làm bạn, Nhạc Vi uống thuốc uống đến đều nhanh phun ra. Như thế trà đạp trực tiếp dưỡng bệnh nuôi đến 15 tháng chạp, khoảng cách cuối năm càng ngày càng gần, Hạ Nguyệt Quốc tiểu công chúa thể chất tương đối khá, đã có thể ở trong cung vui vẻ, trong lúc đi thái tử cung chủ động cầu kiến qua một lần, biết được thái tử không có đám hỏi ý nghĩ, cũng kiên quyết sẽ không đáp ứng cưới các nàng thì thật sướng sốt một lát, nhưng là nếu không đám hỏi, quanh thân mấy quốc liền sẽ kết minh đối phó Đông Lan, ngươi không sợ sao Dạ Quân Lăng lúc đó đang cao. May, trầm mặc nhìn xem án thượng bôi được núi nhỏ cao tấu trường, trong đầu nghĩ lại là hán phụ hoàng tại biết được Đông Lăng nữ hoàng đã thoái vị tin tức khi nói câu kia, vậy ngươi mấy ngày nay cũng vất vả một ít, đem triều chính mau chóng thượng thủ, qua hết năm liền đăng cơ đi. Những lời này giọng điệu thật giống như nói, ngươi đem những này phê sổ con phê một chút, sau đó liền trở về ăn dùng bữa đi. Hoàn toàn một bộ ung dung bình tĩnh giọng điệu, tựa như thuận miệng quyết định một kiện không quan trọng việc nhỏ. Thậm chí ngay cả văn võ đại thần cùng hậu cung tần phi ý nghĩ đều không có phí tâm lo lắng. Dạ Quân Lăng nguyên bản cũng không có cái gì ý kiến, mà khi hắn chân chính xử lý triều chính thời điểm mới phát hiện, triều chính đại sự nhiều phải làm cho hắn phiền phức vô cùng. Hai ngày nay bận bịu đến đều không có thời gian cùng tự nhi hưởng thụ nhàn nhã thời gian. Cho nên làm Hạo Nguyệt Quốc tiểu công chúa nói với hắn những lời này thì Dạ Quân Lăng ngay cả đầu đều không nâng, giọng điệu lạnh lùng trả lời một câu. Làm cho bọn họ cứ việc đến nhất quốc, ta diệt nhất quốc, đến hai nước, ta diệt một đôi. 15 tuổi thiếu niên giọng điệu gợn sóng không kinh, lại một chút không đem mấy cái quốc gia kết minh để vào mắt, cũng không biết là nghẻ mới sinh không sợ cọp, vẫn là quả thật không có gì được e ngại. Hạ Nguyệt Quốc tiểu công chúa đứng suy nghĩ sâu xa một lát, không qua bao lâu, tại hắn bận bịu đến mức ngay cả khoe mắt đều không rảnh bố thí cho nàng không thèm chú ý đến hạ, cuối cùng thức thời quay người rời đi. Tiếp cận cuối năm, chính vụ thật là rất nhiều. Nam tử từ nội điện đi ra, trên người khoác kiện lông xù áo choàng, chờ bận bịu qua đoạn này liền tốt rồi, qua hết năm trong triều để bạt một ít tài giỏi trẻ tuổi đại thần, nội các các lao thần tạm thời cũng không thể sơ hốt, nên trọng dụng vẫn là được trọng dụng. Vừa nói vừa tại án trước ngồi xuống, đưa tay đưa qua một quyển sổ con mở ra, buổi chiều ta muốn đi ra ngoài nhìn xem khói tỉ tỉ. Cố Yên bị nàng an trí tại ngoài cung một tòa trong nhà, tòa nhà là Mặc gia sản nghiệp, trong nhà hạ nhân mỗi người đều là cẩn thận chọn lựa ra tới, lanh lợi tin cậy. Cố Yên ở tại chỗ đó, hết thảy đều bị an bài được mỗi tuần đến, sẽ không nhận đến bất kỳ nào ủy khuất. Hai ngày nay bởi vì hoàng hậu cùng các quý khách thân thể không thích hợp, người phụ hoàng vẫn luôn không có nhắc đến chuyện đám hỏi. Bất quá nếu hai cái công chúa đều còn ở lại chỗ này, việc này hẳn vẫn là phải đối mặt. Thanh đại bưng tới vừa pha trà ngon, đặt ở nam tử cùng Dạ Quân Lăng trước mặt. Lạnh lạnh hương trà hoành quanh quẩn quấn tại cánh mũi, làm cho người ta thần thanh khí sảng. Nam tử bưng lên tách trà, liếm con mắt khẽ nhấp một cái. Hoàng hậu ý tứ đã rất rõ ràng, nàng muốn mượn nhường ngươi đám hỏi cơ hội này, tốt thuận lý thành trương đem thế gia quý nữ đều nhét vào hậu cung. Dạ Quân Lăng ngước mắt, ý của nàng như thế nào rõ ràng cũng là vô dụng, ta lại chưa nói muốn nghe nàng. Nam tử cười nhạt, nhưng nàng là của ngươi mẫu hậu, ngươi sau khi lên ngôi vẫn là muốn cung nàng, bằng không liền bất hiếu tội danh chụp xuống dưới tự nhi. Dạ Quân Lăng nhíu mày, không thể quá tiện nghi phụ hoàng. Ấn nam tử nhíu mày, có ý tứ gì hắn muốn thoái vị có thể, nhưng là thoái vị trước hết đem hắn trong hậu cung hoàng hậu hòa tần phi xử lý sạch sẽ. Dạ Quân Lăng giọng điệu lạnh lùng, đừng nghĩ lưu cái cục diện rối rắm cho ta. Ta không có hứng thú xử lý những kia không liên quan lại một bụng âm như quỷ kế người. Nam tử trầm mặc một lát, ngươi phụ hoàng trong hậu cung tần phi hẳn là không nhiều lắm đâu. Dạ Quân Lăng nói, không nhiều. Hắn là cái yêu quyền lực lớn hơn một các người, trước giờ đối sắc đẹp không quá tham luyến. Trong hậu cung ngoại trừ hoàng hậu bên ngoài, kia mấy năm tất cả tuyển tiến cung nữ tử hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút gia tộc nhân tố. Đế vương cần cân bằng thế lực khắp nơi, nhất là khi năm thái tử có thể thuận lợi đăng cơ. Lăng gia khởi không ít tác dụng, nhưng nguyên nhân vì như thế, cho nên mới không thể nhường Lăng gia một nhà độc đại. Huống hồ năm đó Dạ Khanh Ly cùng Thái tử Phi ở giữa không có tình cảm gì cơ sở, tự nhiên không thể có khả năng vì nàng một người mà không chí hậu cung. Tiền triều quan chức quyết định hậu cung địa vị, đồng dạng, hậu cung nữ tử địa vị cũng quyết định tiền triều quan viên ở trên triều đình lực ảnh hưởng, lẫn nhau đều là hỗ trợ lẫn nhau quan hệ. Mấy năm nay hậu cung tranh đấu gay gắt, tiền triều quan viên cũng là riêng phần mình kiềm chế, không có gì huyết vũ tinh phong, lại là ai cũng không dám sơ sẩy sơ ý hoàng đế Tần Phi thả ra cung nhất định là không phù hợp quy củ. Ngươi phụ hoàng thoái vị là vì hưởng thụ nhân sinh, cũng không đạo lý nhường những cô gái này vì thế tuân táng. Nam tử thản nhiên mở miệng, cho nên liền trong hậu cung lựa chọn một chỗ yên lặng nơi, đem các nàng đều rời đi qua, thanh thản ổn định dưỡng lao đi. Cái chủ ý này không sai. Dạ quân lăng gật đầu, đem người đều tụ cùng một chỗ, ăn ngon mặc đẹp cùng, có chuyên môn cung nhân phụ trách hầu hạ sinh hoạt của các nàng sinh hoạt hàng ngày, ngoài cung an bài một ít thân thủ hảo chút thị vệ bảo hộ. Lúc tuổi già ngày trôi qua bảo quản thoải mái. Về phần hoàng hậu hòa Tần Phi nhóm đến cùng nhau hợp không hợp được đến, cái này hắn liền quản không, đấu mấy thập niên những cô gái này, đột nhiên muốn ở cùng một chỗ khẳng định không thể có khả năng gió êm sóng lặng, bất quá quản các nàng là đánh ngươi chết ta sống, vẫn là đấu cái đầu phá máu chảy, đều là các nàng chính mình về vui. Đương nhiên, việc này vẫn là được hắn phụ hoàng hạ ý chỉ đi an bài. Bằng không tân đế chưa đăng cơ liền rơi vào một cái không tha cho trưởng bối bất hiếu tội danh, coi như hắn không thèm để ý, cũng vẫn là không quá dễ nghe. Dạ quân lăng trong lòng đánh tính toán, lúc này chờ ở trong ngự thư phòng, tính toán qua hết năm tháng riêng mấy thoái vị hoàng đế bệ hạ, thình lình hắt hơi một cái. Hắt xì nội thị tổng quản giật mình, hoàng thượng chẳng lẽ là cảm lạnh không có việc gì. Hoàng đế bệ hạ khoát tay, vừa rồi chính là mũi có chút ngứa, không cần ngạc nhiên. Bất quá lại nói tiếp, hoàng hậu phong hàn hẳn là đã không có gì đáng ngại a, còn có kia Viêm quốc công chúa tổng đem người ở lại chỗ này cũng không phải vấn đề. Năm trước muốn hay không xử lý một hồi cung yến, nhường tiểu thất cùng tự nhi đem cái này hai nước công chúa cho phái vẫn là nói, trực tiếp đợi đến đêm trừ tịch lại nói. Hoàng đế bệ hạ long án thượng lượn lờ dâng lên thuốc lá, trầm tư một lát, tính, đến thời điểm rồi nói sau. Chính là hai cái nữ lưu hạ người mà thôi, tiểu thất hẳn là làm được. Coi như một mình hắn trị không được, còn có tự nhi ở đây.